kia chính là 10 năm công lực đó. Không có việc gì, ta tĩnh dưỡng thêm một tháng là có thể khôi phục rồi. Đại bá đứng dậy, vung tay, ra vẻ thoải mái nói. Hiện tại sắc mặt lão cũng không còn tái nhợt như trước, nhưng mà nhìn dáng vẻ lão tiểu tụy, dáng vẻ như sắp chết vậy. Cái gì, tĩnh dưỡng một tháng là có thể khôi phục sao? Trần Thiên Minh cao hứng nói. Xem ra mình có chút lo lắng quá rồi, vậy thì mai mình mua thêm chút rượu thịt cho đại bá, để lão nhanh hồi phục. Đại bá, một tháng sau, người lại giúp con truyền vào 10 năm công lực nữa nhá. Trần Thiên Minh hưng phấn nói với đại bá. Cách chương.